Magician trong thế giới comic, chương 447, HIDRASHIELD, phân bộ bộ trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó, các ngươi như vậy gấp liền chạy tới. Noe ngồi ở chính mình bên trong thánh điện một mặt quái lạ nhìn Tony cùng Fury, hắn thật là không ngờ tới chính mình mới vừa chân trước bước vào thánh điện, chân sau điện thoại di động của chính mình liền vang lên. Kết quả hơi hơi dò hỏi một hồi Noe không nói gì, càng làm cho hắn không nói gì chính là hai người này ngày thứ hai liền xuất hiện ở trước mặt chính mình. Nguyên lai Tony ở cắt đứt Fury điện thoại sau cũng có chút choáng váng. Hắn quả thật có một quãng thời gian không có cùng Noe bọn họ liên hệ, khoảng thời gian này hắn vẫn đang bận bịu quay chụp chính mình điện ảnh cùng với làm bạn chính mình nội tâm thích nhất nữ nhân. Cho nên nói chuyện của hắn thật sự không rõ ràng, liền tỉ như cái gì trái đất đi vào một đống lớn người ngoài hành tinh. Một mặt mê man Tony suy nghĩ hồi lâu mới bấm Victor điện thoại, giảng đạo lý Tony vẫn còn có chút sợ sệt Noe, cái nào sợ quan hệ bọn hắn cực kỳ tốt. Bởi vậy Tony cảm thấy chuyện như vậy vẫn là trước tiên dò hỏi một chút Victor tốt hơn, kết quả này một cú điện thoại đánh xuống Tony lại có chút há hốc mồm. Bởi vì Victor rất rõ ràng nói cho hắn, xác thực trái đất hiện tại chạy rất nhiều người ngoài hành tinh đi vào. Có điều cũng không cần lo lắng, đều là một ít. Ân tiểu tử có không ra khoa học kỹ thuật tài nghệ, dù sao cũng khá là hòa bình. Có thể, nhưng là bọn họ làm sao tiến vào? Hỏi giáo viên của ngươi đi thôi, Noe mới vừa rồi cùng thượng cổ tôn giả từ ngoại tinh trở về, nói vậy hắn biết đến muốn nhiều hơn. Hắc đồng nghiệp, hắn không phải là giáo viên của ta. Có điều cảm tạ ngươi, Victor. Cúp điện thoại Tony vẫn có chút choáng váng, cảm tình Noe người này căn bản là không ở trái đất, chẳng trách điện thoại căn bản là không gọi được đây. Hơn nữa tin tức này cũng làm cho Tony cảm giác dị thường khó chịu, ngoại tinh hắn đều không đi qua, tại sao người này mỗi một lần đi ngoại tinh đều không chuyện của chính mình đây. Có điều suy tư nửa ngày Tony quyết định chuyện này trước tiên thả một nơi, chờ nhìn thấy Noe ở cùng hắn từ từ nói. Cho tới hiện tại Tony nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẫn là mới đem tình huống cùng Fury nói một chút, thuận tiện cũng cho Noe gọi điện thoại giải thích một hồi tình huống. Tony hiểu rõ vô cùng Fury người này, hắn biết nếu như không có bất ngờ Fury tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn nhất đi bái phòng Noe. Bởi vậy hắn thẳng thắn trước tiên cùng Noe điện thoại cho, còn kết quả cũng cùng Tony suy nghĩ như thế, Fury quả nhiên ở biết Noe sau khi trở lại lựa chọn ngày thứ hai liền đi bái phòng, Tony cũng thẳng thắn xin nghỉ cùng người này cùng đi. Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ không biết những người ngoài hành tinh này xuất hiện đối với chúng ta tạo thành bao lớn khủng hoảng sao? Fury mặt tối sầm lại nói rằng, quái đản, ngươi có thể tưởng tượng một cái xem ra cùng con chuột không chênh lệch nhiều tiểu tử chạy đến trước mặt ngươi, sau đó cùng ngươi nói ngươi chính là một cái người man dợ, như vậy cảm giác là cái gì không? Xin lỗi, ta không biết, ta cũng không có hứng thú biết. Noe vẫy vẫy tay, hơn nữa ta cảm thấy cho bọn họ không dám ở trước mặt ta nói chuyện như vậy, bởi vì hiện tại bộ phép thuật đã đoạn sau, gặp cố gắng quản lý một hồi bọn họ. Bộ phép thuật đoạn sau? Lúc nào, Tony sờ sờ cằm kỳ quái hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày hôm qua ta mới vừa lúc trở lại đi gặp một hồi Hermione, thuận tiện nói rồi một hồi chuyện này. Được thôi, mới vừa trở về ngươi liền nhớ tới quan tâm chuyện này, cũng thật là một cái ưu tú thượng cổ tôn giả người thừa kế đây. Tony tuy rằng luôn cảm giác có chút không đúng thế nhưng suy nghĩ hồi lâu hắn cũng không nghĩ rõ ràng đến cùng là không đúng chỗ nào, hắn tổng cảm giác Noe sẽ không như vậy chủ động đi làm chuyện này, tuyệt đối là có chuyện của hắn phát sinh tiện thể để hắn đem chuyện này cho làm. Có điều Tony cũng không có mở miệng nói cái gì, bởi vì Noe không nói hiển nhiên không phải đã quên chính là không muốn nói. Nếu như là không muốn nói như vậy Tony đương nhiên sẽ không đi gây phiền toái, nếu như là quên cũng không cần lo lắng, bên cạnh mình không phải còn ngồi một cái trứng kho đầu sao? Quả không phải vậy, Fury trực tiếp mở miệng hỏi, Noe chuyện gì thế này? Tổng cảm giác không đúng lắm, những người ngoài hành tinh này là làm sao nhô ra? Hả, người nói cái này à, Noe sờ sờ cằm cuối cùng suy tư một hồi thẳng thắn gật gật đầu. Là ta không cẩn thận mở ra đường hầm không gian, để bọn họ có thể chạy đến trái đất đến. Quả không phải vậy, làm Noe câu nói này vừa ra khỏi miệng nhất thời dẫn tới Fury ngoác to miệng, mà Tony cũng một bộ dại ra vẻ mặt. Bọn họ thật là không nghĩ đến tạo thành hiện tại bộ dáng này, lại chính là vị này tương lai thượng cổ tôn giả, này để hai người bọn họ đều có chút há hốc mồm. Thực Noe nguyên vốn cũng không muốn nói ra đến thế nhưng vừa nghĩ tới trong tay mình cái kia một món lớn từ tinh chiến thế giới làm đến khoa học kỹ thuật Noe cảm thấy vẫn là nói một chút tốt hơn. Tuy rằng Noe có thể quăng nồi cho Asgard, hắn cũng không phải lần đầu tiên làm như vậy, thế nhưng cũng không thể mỗi một lần đều như vậy đúng không? Ngươi, Fury đến nửa ngày mới phục hồi tinh thần lại. Ngươi là nói ngươi làm ra. Hừ hừ, Noe gật gật đầu, chỉ có thể nói là cái bất ngờ, bởi vì ta ở Nidab phụ cận phát hiện một cái khá lớn đầu mối không gian, liền ta rồi cùng Thor còn có Loki cùng đi nhìn tình huống, kết quả. Nidab là cái gì, còn có kết quả các ngươi liền mở ra vũ trụ đường nối. Tony không nhịn được nhổ nước bọt nói, không, chúng ta đi một cái song song vũ trụ thật giống là Star Wars thế giới, nha, Nidab là người lùn hành tinh. Lần này, bất kể là Tony vẫn là Fury cũng cảm giác mình muốn tập thể tự đóng. Tình huống thế nào, song song vũ trụ, Star Wars thế giới, người đây là đang đùa gì thế đây? Tony cùng Fury đều theo bản năng đối lập Noe đến một câu đừng nghịch có được hay không, nhưng là nhìn Noe cái kia thật lòng sắc mặt hai người bọn họ đều lập tức thức thời câm miệng. Chỉ là bọn hắn vẫn là không có cách nào lý giải, vì sao lại có Star Wars cái này song song vũ trụ, còn có chạy đi hắn song song vũ trụ có thể hay không đem thế giới này cửa lớn cho mở ra. Chờ chút, mọi việc như thế vấn đề một mạch đầy rẫy thần kinh của bọn họ thậm chí đều có một loại thần kinh muốn suy nhược cảm giác. Noe nhìn bọn họ này tấm vẻ mặt liền gần như biết bọn họ đang suy nghĩ gì, liền Noe thẳng thắn cười đơn giản giải thích một hồi. Tuy rằng ta mở ra song song vũ trụ cửa lớn, thế nhưng cửa lớn vẫn đóng chặt bởi vì chìa khóa ở trong tay ta, người khác không có cũng có, coi như có cũng chưa chắc gặp có, bởi vì ma pháp không gian sư thực sự quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả không phải vậy, Noe một câu nói này nhất thời để Fury cùng Tony sắc mặt đẹp đẽ không ít. Noe lắc lắc đầu nói tiếp, còn có, giải ngân hà vũ trụ nội bộ đường nối cửa lớn mở ra thế nhưng Asgard cùng Kama. Các phản ứng đều rất nhanh, còn lại đều là một ít không nguy hiểm tiểu tử, dù cho là Fury đều có thể đối phó. Chúng ta cũng có thể đối phó. Fury nhất thời sáng mắt lên, người mới vừa nói bộ phép thuật đoạn sau, có phải là đem hơi của uy hiếp ngăn cản, không có ngăn cản chính là uy hiếp tính rất thấp sinh vật ngoài hành tinh. Đúng, Kama, Tát cùng Asgard đã sàng lọc một lần, đem có to lớn uy hiếp đường nối cho đóng. Còn lại hơi của uy hiếp bộ phép thuật gặp xử lý, những người uy hiếp hệ số cực thấp liền giao cho các ngươi. Đúng rồi, bọn họ có lẽ sẽ đến giao dịch tiếp tế, vì lẽ đó. Không thành vấn đề, SHIELD biết nên làm như thế nào. Fury vẫn là rất trên đạo, Noe chỉ nói mấy câu nói hắn liền biết mình nên làm như thế nào, hơn nữa hắn cũng có vẻ hơi tràn đầy tự tin. Noe nếu nói bọn họ có thể đối phó như vậy dĩ nhiên là có thể đối phó, thực sự không được bị Noe hãm hại cũng không sợ, trong tay bọn họ không phải còn có này Avenger cái này bài sao. Tony cũng thở phào nhẹ nhõm, có điều hắn bây giờ còn có những khác vấn đề muốn hỏi, nhưng là hắn còn chưa kịp mở miệng Noe cũng đã mở miệng. SHIELD ta cảm thấy hay là thôi đi. Có ý gì? Fury nhíu nhíu mày, Tony cũng nhất thời câm miệng, bọn họ cũng đều biết Noe sẽ không nói vô dụng lời nói, vừa hắn cùng Fury quan hệ cũng không tệ lắm tình huống. Ý tứ rất đơn giản, SHIELD lên tới tiền nhiệm cục trưởng xuống tới cơ sở đặc công, 8 phần 10 nhân viên đều bị HIDRA thẩm thấu cơ cấu, người nói để SHIELD đi vào tham dự có phải là quá phận quá đáng. Noe vẫy vẫy tay, không kiêng dè chút nào mở miệng nói rằng. Noe câu nói này thật sự sớm muốn nói, từ mới vừa gặp phải Fury cái này vẫn là vai hề chứng kho đầu hắn thì có nghĩ tới. Chỉ có điều sau đó Noe phát hiện ở SHIELD vẫn không có bùng nổ ra mãnh liệt ác ý thời điểm, hắn mang cho Noe tiện lợi tính vẫn là rất đủ. Không nói những thứ khác, chỉ cần Fury ở bên trong ngồi cục trưởng vị trí này, liền có thể cho Noe mang đến không sai tiện lợi. Bởi vậy Noe mới vẫn chưa từng nói qua cái này ngoạn ý, chỉ có điều hiện ở lời nói Noe cảm thấy cũng không nhiều đến điểm giới hạn. Theo Captain America 2 bạo phát, Fury chính mình cũng bị ám sát, mâu thuẫn đã triệt để triển khai. Đáng tiếc Noe căn bản chẳng muốn đợi được vào lúc ấy, huống hồ hiện tại bởi vì Noe chính mình làm loạn để trái đất không thể giải thích được chạy nhiều như vậy người ngoài hành tinh đi vào, Noe cảm thấy để cho trứng kho bước ra tốt hơn một điểm. Huống hồ, cái tổ chức này danh tiếng quá thối, bọn họ núp trong bóng tối thời điểm còn có thể làm ra một ít chuyện, một khi lộ ra ánh sáng ngay lập tức sẽ chết rất thê thảm. Càng là bọn họ còn nằm mơ đi kiếm ra một cái gì kế hoạch inside, mà cái kế hoạch này bên trong lại còn có này Stephen trên danh tự này. Có thể tưởng tượng bọn họ cái kia kế hoạch inside thật sự mặc kệ có thành công hay không, bất kể là thành tựu trái đất người thủ hộ Asgard thần tộc vẫn là Kama. Tất các pháp sư cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Này hai đoàn thể một khi đối với từ người bình thường tạo thành HIDR. A động thủ kết cục còn có hồi hộp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phim ảnh bọn họ là bị Captain America Steve cho ngăn cản, thật muốn là Steve bị hắn tình nhân cũ Bucky cho đánh ngã, e sợ ma pháp không gian liền muốn từ trên trời giáng xuống. Nguyên tắc bên trong Ancient One pháp sư nhưng là nhìn chằm chằm Strange, làm sao có khả năng để hắn chết ở nơi như thế này? Ngươi không có nói đùa. Fury còn nửa ngày mới chậm rãi từ tin tức này bên trong tỉnh táo lại, hắn biểu hiện có một chút dịu hỏi. Lại là tiên đoán phép thuật, không, là trực tiếp nhìn thấy tương lai. Noe trực tiếp mở miệng nói rằng, cụ thể làm thế nào đến ta không thể nói, thế nhưng người đến lúc đó có thể đi cố gắng tra một chút, SHIELD cũng sớm đã biến thành HIDR. A phân bộ, ở các ngươi thu nạp cái thứ nhất HIDR. A nhà khoa học thời điểm thực cũng đã thua, là như vậy phải không? Đương nhiên, chúc mừng ngươi Fury, mở khóa thân phận mới. HIDR, ASHIELD, phân bộ bộ trưởng, cảm giác làm sao, cách chương.